Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, ổn định không thể đệ tam lão đầu. Konoha Hokage mỏm đá phía sau rừng rậm sân huấn luyện bên trong. Đệ tam lão đầu ngồi dưới đất. Sunet chính đứng ở đệ tam phía sau. Tay trái tản ra oánh oánh lục quang. Chính lợi dụng chữa bệnh nhẫn thuật trưởng tiên thuật. Chữa trị người đệ tam lão đầu lão eo. Bức tạp chí trùng bức theo Sunet chữa trị. Đệ tam lão đầu kia nhanh chóng phải đau khổ biểu tình dần dần hóa giải. Thở dài một hơi. Sau đó mới nhìn Zen nói. Hô, hiện tại, lão phu ở nơi này nói rõ một chút tình huống bây giờ đi. Căn cứ chúng ta hiện nay đang hiểu rõ. Tình hình báo thuật. Trước đây, đệ tam Kazekick ly kỳ mất tích. Xa nhẫn thôn lòng người bàng hoàng. Không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Bước đầu phán định đệ tam Kazekick bị giết. Nhưng lại không tìm được hung thủ. Là ổn định xa nhẫn thôn lòng dân. Một cái tên là Rasa xa nhẫn thôn thượng nhẫn. Tại xa nhẫn thôn Chiyo dưới sự ủng hộ. Kế nhiệm đời thứ tư Kazekick. Tạm thời ổn định xa nhẫn thôn. Nhưng đây chỉ là tạm thời tình huống. Cho nên, là hoàn toàn rời đi xa nhẫn thôn tầng dưới chót sự chú ý. Cộng thêm lần thứ hai nhẫn giới đại chiến cùng với một chút những nguyên nhân khác. Xa nhẫn thôn chính thức hướng chúng ta Konoha khai chiến. Mặc dù đây là xa nhẫn thôn hành động, bất đắc dĩ, nhưng bất luận nguyên do rốt cuộc là cái gì. Đảm dám mạo phạm Hòa Quốc. Đảm dám mạo phạm Konoha thôn. Như vậy chúng ta cũng không thể yếu thế với người. Phải đưa bọn họ hung hăng đánh lui. Chỉ bất quá, lần này mặc dù chỉ là xa nhẫn thôn giống chúng ta Konoha khai chiến. Nhưng trừ thủy quốc thuộc về bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Trạng thái không biết tình huống trở ra. Thổ quốc cùng lôi quốc ở bên mắt lom lom. Làm bằng vào chúng ta không thể đem sở hữu chiến lực phái đi ra ngoài. Phải lưu lại hậu thủ. Nhưng người thứ hai vết máu xuất hiện để cho ta cảm thấy rất kinh hỉ. Đồng thời, ta cũng phải hỏi ngươi. Người thứ hai vết máu có hay không có người mấy hạn chế? Khoảng cách lại là bao nhiêu? Ta cần muốn biết rõ cụ thể trị số. Đây là quan hệ đến lần này chiến tranh mấu chốt. Như vậy, người có thể đủ nói cho ta biết. Người thứ hai vết máu danh xưng. Có hay không có người mấy hạn chế? Còn có khoảng cách là bao nhiêu? Đang xác định gen thứ hai vết máu chân thực tính cùng bắc tính sau đó. Đệ tam cả người đều nghiêm túc lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gen. Chỉ bất quá hợp với giờ phút này đệ tam kia bộ dáng chật vật. Nhượng người có chút không khỏi tức cười cảm giác. Nhưng gen lại cũng theo đó thu lên trên mặt mình tươi cười. Mắt nhìn thẳng cùng đệ tam mắt đối mắt. Hắn biết rõ. Chính mình yêu cầu. Có lẽ đã đạt thành. Ta thứ hai vết máu. Ta xưng là aura. Ta aura năng lực. Không có ai mấy hạn chế. Nhưng lại có khoảng cách hạn chế. Hiện nay ta khoảng cách hạn chế là 1000 mét. Bằng vào ta làm trung tâm. Một trong phạm vi 1000 mét. Sở hữu quân bạn đều sẽ có được thêm được. 1000 mét sao? Đệ tam Hokage lẩm bẩm lặp lại một bên. Rồi sau đó hắn lại ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Zen. Lại nhìn một chút sau lưng mình Sunet. Ánh mắt lóe lên chốc lát. Tiểu Zen. Nói thật đưa ngươi thăng lên làm trung nhẫn. Lão Phu đã lợi dụng chính mình quyền lợi. Nếu là lại đem ngươi đề bạt làm quan chỉ huy. Vậy cho dù ta là Hokage. Còn lại Konoha cao tầng cũng sẽ không đồng ý. Mà còn. Lần này nhẫn giả đại quân là lấy Orochimaru cầm đầu. Ta chỉ có thể đồng ý ngươi đi chính diện chiến trường. Hơn nữa viết một phong thư cho Orochimaru. Nhưng ngươi nếu muốn đạt được quyền chỉ huy. Như vậy nhất định dâu ở trên chiến trường có đầy đủ biểu hiện. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Zen yên lặng chốc lát. Rồi sau đó, Zen ngẩng đầu lên hướng đệ tam. Điểm một cái đầu mình. Biểu thị đồng ý. Nói chuyện cũng tốt. Tùy tiện từ đệ tam nơi này muốn tới quyền chỉ huy. Coi như đến nhẫn giả đại quân nơi đó. Những kia nhẫn giả thấy chính mình tuổi tác. Cũng tuyệt đối sẽ không phục. Thà rằng như vậy. Không bằng đi trên chiến trường giết địch. đạt được chiến công tới lấy được mình muốn. Cứ như vậy, đến lúc đó có được quyền chỉ huy, cũng sẽ càng thuận tay một chút. Khi nhìn đến Gen gật đầu sau đó, đệ tam cũng là theo gật đầu một cái. Trầm giọng nói, được, người đã đáp ứng. Như vậy Senju Gen trung nhẫn, ta lấy đệ tam danh nghĩa. Mệnh ngươi đang ở đây Konoha thôn nghỉ ngơi 3 ngày. Sau 3 ngày, đi Tây Bộ chiến trường, tiếp viện Orochimaru. Chuyến này, Sunet cũng cùng giải quyết đi. Người biết chưa? Nghe vậy, Gen sắc mặt nghiêm một chút, gật đầu một cái, quát to, phải, đệ tam gật đầu một cái. Sau đó lại lộ ra một đạo vui mừng tươi cười, nói, được, người cũng chớ khẩn trương. Người sự tình ta cũng nghe Sunet nói qua. Thật xin lỗi, người mới ra Senju nhất tộc, liền muốn cho ngươi ra chiến trường. Gen lắc đầu một cái, cười nói, đệ tam đại nhân nghiêm trọng, mặc dù ta tại 7 năm trong, lần thứ nhất bước ra Senju nhất tộc, nhưng ta cũng là Konoha nhẫn giả, những thứ này đều là ta nên làm. Đệ tam nghe được Gen trả lời, hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền hướng lấy Gen phất tay một cái, nói, tốt tiểu Gen. Người vừa mới ra Senju tộc địa, 3 ngày nay, người trước hết tại Konoha thôn đi một chút xem một chút đi. 3 ngày sau, ta sẽ nhượng cho Sunet mang theo ngươi nhẫn giả hộ ngạch cùng chung nhẫn bí danh đi tìm ngươi, cùng đi với ngươi chiến trường. Vâng, ta minh bạch, như vậy ta liền đi trước. Gen gật đầu một cái, đối với cái này cũng không có dị nghị, hắn cũng muốn nhìn một chút. Truyền thuyết này trong Konoha thôn, cùng nguyên tắc chính giữa có hay không có cái nào không giống nhau. Nói xong, Gen lại bước chân, hướng Hokage mỏm đá phía dưới đi tới. Chậm rãi rời đi mảnh này sân huấn luyện. Tại huyền ly mở sau đó, Sunet thở dài một tiếng, dừng lại đối với, đúng, đệ tam chữa trị. Sunet, ngươi còn đang lo lắng sao? Đã bị Sunet chữa khỏi, đệ tam đứng lên, quay đầu nhìn Sunet biểu hiện trên mặt, bất đắc dĩ thở dài. Ta không phải đã cho ngươi đi theo huyền nhất cùng đi trước sao? Ngươi cần gì phải lo lắng? Chẳng lẽ ngươi còn sợ lấy thực lực ngươi không có cách nào bảo vệ Gen? Hắn là các ngươi Senju nhất tộc cục cưng quý giá. Đối với Konoha mà nói không cũng giống như vậy. Sunet ngẩng đầu nhìn một chút chính mình lão sư, bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, không, Gen tính cách ta biết rõ. Một khi ra chiến trường, hắn là không sẽ cho phép ta cùng hắn cùng một chỗ ở một cái chiến khu. Hắn và độc lập tự cường, hắn hy vọng có thể thông qua hai tay của hắn tới đạt được hắn nghĩ muốn cái gì. Mà còn trừ những thứ này ra, bằng vào ta nhiều năm chữa bệnh nhẫn thuật kinh nghiệm, nếu như ta không có xem qua, không có phán đoán sai lầm nói, huyền mộc chui cùng ta đại gia gia mộc độn khác nhau. Hắn mộc độn có hiển tính, sau này hắn hài tử, dù là thiên phú kém đi nữa, đến chính xác tuổi tác, liền sẽ tự đi giác tỉnh mộc độn. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nguyên bản còn không có gì, nhưng nghe được câu nói sau cùng sau, đệ tam hoàn toàn không đạm định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.